Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Lục Tử Thiếu Một. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Phương Hành xông vào Loạn Tinh Hải thì đã chiến đấu với những người bạn cũ của mình như là Lệ Anh, Hàn Anh. Sau đó thì hắn quyết định là buông tay đánh một trận với cả nhóm người này. Ở đây chỉ còn thiếu mỗi hắn và Đại Kim Ô nữa là đủ 6 người. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Không cần phải nói quy củ giang hồ gì nữa, giết chết hắn đi. Tiểu Quỷ Vương Lệ Anh quát to một tiếng, điều khiển quỷ khí xâm nhiên vọt vào vòng chiến. Lúc này đã cùng Hàn Anh và hai người Vương Quỳnh tạo thành cục diện 3-1. Lệ Hồng Y đang cau mày suy nghĩ xem có cần tham gia thêm vào vòng chiến này không. Bất chợt bên cạnh có một vệt kim quang lóa mắt, là một con quạ đen to lớn tức giận lướt tới lo lắng nói. Bên kia có mấy tên rất lợi hại tới. Hơn nữa còn có ma thần cùng tên điên ở đó. Ta đứng từ xa nhìn thoáng qua liền chạy về đây. Chúng ta phải cẩn thận, đừng để bọn chúng dò xét. Vừa nói nó vừa quay đầu nhìn Phương Hành đang ác đấu ở trong sân, sau đó a lên một tiếng. Phương Hành nhìn thấy Đại Kim Ô cũng tới thì cười ha hả, một đao bức lùi ba người Lệ Anh, từ trong ngực lấy ra một cái kim vũ, hướng về không trung vẫy vẫy cười nói. Tặc ô, còn nhớ bản đế tử không? Trên mông đít có mát hay không? Oa, quả thật là ngươi. Đại Kim Ô thấy vậy lập tức nổi trận lôi đình, không nói hai lời xông thẳng tới. Tiểu tử, hôm nay thì ngươi rơi vào trong tay Đại Kim gia rồi. Một bên nói một bên gào to. Cái thằng này đúng là đế tử trước kia của Đại Xích Thiên. Tới tốt lắm. Phương Hành cất tiếng cười to, vung đao tật chạm, lôi kéo nó vào trong vòng chiến. Quả thật là đế tử sao? Lệ Hồng Y nghe xong liền cảm thấy nao nao, ánh mắt lạnh xuống. Nếu là đế tử thì phải bắt hắn lưu lại, sẽ có đại tác dụng. Nghĩ tới đây nàng cũng không do dự nữa, mà lúc này tất cả mọi người đã động thủ, còn lắm điều cùng hắn gì nữa. Chẳng bằng trước tiên xuất thủ bắt hắn lại rồi nói, dù sao cũng không thể kéo dài thời gian được nữa. Mặc dù hắn cùng với đế tử mà nàng hiểu biết có chênh lệch nhất định, nhưng hắn vẫn là đế tử ngàn năm trước của Đại Xích Thiên, một thân bản lĩnh mạnh đến đáng sợ để nàng có chút ngứa tay. Dưới ý nghĩ này, nàng đành phải thở dài một tiếng đạp bước ra ngoài chỉ vào không trung, dùng âm thanh nhàn nhạt, giống như vang lên từ U Minh. Địa ngục khai môn, vạn quỷ phệ tiên, soạt một tiếng. Bỗng dưng trong tinh vực hiện ra một cánh cửa lớn âm ầm mở ra, bên trong có vô số ác quỷ xuất hiện. Tốt! Bị năm người vây công, sợ là phía dưới Đại La Kim Tiên, cho dù ai cũng đau đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác Phương Hành lại hưng phấn lên, trong lòng giống như nở hoa. Thời khắc này xuất thủ càng thêm hùng mãnh, tiên uy trùng trùng điệp điệp phô bày ra, lấy một địch năm, khí thế không những không có nửa điểm thu liễm, trái lại càng cuồng bạo hơn. Quỷ đầu đại đao gần như hợp lại làm một với hắn, chảm bạo cả một chòm sao. Ngay cả năm người vây công hắn đều thầm cảm thấy kinh hãi. Chúng ta có thù hận sâu đậm với thằng này hay sao, mà hắn lại muốn liều mạng với chúng ta? Và lúc này Phương Hành lại nghĩ, mấy chục năm không thấy, sao có thể không cho các người lễ vật tốt được, dùng võ kết bạn, có thể so được với rượu mạnh. Đã giao thủ, lúc Phương Hành đang cùng một đám bạn cũ dùng võ kết bạn, thử bản lĩnh hiện tại của bọn hắn, thì ở một vực khác của Loạn Lưu Hải có mấy người lẳng lặng đứng trên một cái hồ quỷ dị tồn tại trong tinh vực. Đây vốn là một cái hồ lớn trên tòa đại lục nào đó, nhưng theo phiến đại lục này sụp đổ, nó cũng đã sụp đổ theo. Hết lần này tới lần khác bởi vì hoàn cảnh quỷ dị của phiến tinh vực này, vậy mà tiếp tục tồn tại tựa như một viên châu to lớn tồn tại trong tinh vực, mỹ lệ đến khó tả. Nhóm người kia đều lẳng lặng khoanh chân ngồi trên mặt hồ, lúc nào cũng lưu ý đến chiến trận trong Loạn Lưu Thủy. Trong đó có một nữ tử nhỏ bé mặc áo choàng màu trắng, chỉ lớn bằng cỡ nửa người thường, bày ra một bức tranh thủy mặc trên hai đầu gối mà viết vẽ. Có một đoàn thủy mặc lúc nào cũng biến hóa, xoay vòng ở trong cảnh tượng ác chiến. Mặc dù các nàng không nghe được âm thanh, thậm chí không nhìn thấy toàn bộ quá trình, nhưng thông qua nét mặt trên tranh thủy mặc là có thể đoán được bên trong phát sinh cái gì. Đối với quang hoa thần bí bao phủ cả Loạn Thạch Hải mà nói, cái này thực sự là một kiện bảo bối khó lường. Ha ha! Quả nhiên tất cả đều như đế thích điện hạ sở liệu. Đế lưu chẳng những cắn mồi, hơn nữa còn cùng bọn phản nghịch thiên nguyên ác chiến. Chúng ta ngược lại thoải mái, vốn cho rằng sẽ có một trận ác chiến, kết quả chỉ cần đến thu thập tàn cuộc thôi. Người nói chuyện là một nam tử cầm quạt, răng trắng môi đỏ, bộ dạng cực kỳ tuấn mỹ, chỉ có hai con mắt lại là màu xanh dựng lên thẳng đứng. Cái này khiến khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện một loại bộ dạng yêu dị. Hai con mắt nhìn chằm chằm người nào đó sẽ khiến người ta cảm thấy toàn thân không thể tự chủ, tựa như bị một con rắn độc để mắt tới. Không cần sốt ruột, ngồi bên cạnh hắn là một nữ tử mặc váy trắng dung nhan thanh lệ, nhưng mặt không biểu tình, lạnh lẽo như hàn băng, điềm nhiên nói. Đế thích điện hạ không chỉ muốn có cây đao kia, hắn còn muốn mượn cơ hội này một mẻ hốt gọn phản nghịch thiên nguyên ở loạn lưu hải. Dù sao trải qua sự tình để con tặc ô chạy thoát trên quỷ nha tinh lần trước, thanh danh của đế thích điện hạ trong liên quân của tiên giới có chút giảm xuống. Cũng chính vì nguyên nhân này mà đế thích điện hạ mới thiết trí cái bẫy dập này, hy vọng là nhất tiễn đạ song điêu. Chỉ bằng các ngươi. Nàng ta vừa nói xong liền có một âm thanh lạnh lẽo vang lên, người này chính là Nhiếp Cuồng Nhất. Lúc này hắn cũng tham gia nói chuyện, tỏ vẻ trào phúng, lướt qua trước mặt mấy người kia, đáy mắt tràn đầy ý khinh thường. Tất tử đại xích thiên, không ngờ các ngươi cũng có ra mặt dùng cái tên này, thực sự uổng cho các ngươi đi theo Thành La tiên tử. Thật không biết là các ngươi sống nhiều năm như vậy, đến cùng đã làm ra chuyện gì để mà lên mặt, đã từng đánh bại cường địch nào, thế mà có mặt mũi ở chỗ này nói nhất tiễn song điêu. Ngươi, Nhiếp Cuồng Nhất, đừng cho là chúng ta sợ ngươi. Nam tử mắt rắn nghe vậy giận tím mặt, lạnh giọng quát Nhiếp Cuồng Nhất. Nếu ngươi không sợ ta, sao không dùng quạt sắt của ngươi cắt một đao trên cổ ta? Nhiếp Cuồng Nhất cười to, vẻ đùa cợt trên đáy mắt càng nồng đậm. Nhiếp Cuồng Nhất, ngươi! Đám người bên cạnh nam tử mắt rắn đều cực kỳ phẫn nộ nhìn Nhiếp Cuồng Nhất. Chứ có điều đúng như Nhiếp Cuồng Nhất nói, trong lòng giận thì giận, nhưng bọn hắn không dám xuất thủ với thằng điên này. Trong đám quan giáo thế gia đang lịch luyện ở tiên quân, bao gồm cả nam tử mắt rắn này, không chỉ có tu vi cực cao, mỗi người đều ở cảnh giới thái ất, luận thân thế càng cao đến đáng sợ, sau lưng mỗi người đều có một vị lão tôn ở cảnh lão tổ tông ở cảnh giới đại la tọa trấn. Ở một mức độ nào đó mà nói, bọn hắn cộng lại khiến đế thích cũng phải nhượng bộ ba phần. Sáu người này cộng thêm với Thành La tiên tử, thậm chí ở đại xích thiên còn có danh hào được xưng là xích thiên thất tử. Chỉ có điều dù tu vi bọn hắn cao, chỗ dựa phía sau cũng rất lợi hại, hết lần này tới lần khác đều bị Nhiếp Cuồng Nhất khiêu khích mà không ai dám nói nhiều. Chưa chắc họ đã thực sự sợ hắn, chỉ có điều biết hắn là một thằng điên cho nên không muốn trêu chọc hắn. Một đám rác rưởi. Nhìn thấy bọn hắn vô cùng tức giận nhưng không dám đắc tội với mình, Nhiếp Cuồng Nhất càng thêm khinh thường. Thế nhưng đúng lúc này trong sân có một người chưa từng nói qua lời nào nhẹ nhàng mở miệng. Nhiếp Cuồng Nhất, người im miệng đi. Người kia là một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng, nhìn bộ dạng còn có chút non nớt. Dường như là chỉ mới 14-15 tuổi, giống một thiếu niên hơn. Thế nhưng hai con mắt của hắn lại lắng đọng vô số năm tháng, tóc mai cũng đã bạc không ít. Một kiện áo choàng dài rộng bao phủ thân hình thon gầy của hắn, để cho hắn nhìn qua như có một loại cảm giác hư nhược, gần như là một người tầm thường nhất trong đám người này. Chỉ cần thay một bộ quần áo khác là có thể trực tiếp trở thành một gã sai vặt. Thế nhưng lúc hắn nói chuyện, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Ngay cả Nhiếp Cuồng Nhất vẫn luôn có ý khiêu khích cũng phải ngậm miệng. Thậm chí trong hai mắt hắn còn xuất hiện một chút kinh ngạc, trong mắt xoay chuyển nhìn chằm chằm vào nam tử này. Loại kiêng kỵ sâu sắc kia xuất hiện trong mắt một người điên, thực sự có chút quái dị. Liệt Dương đại ca, có gì chỉ giáo sao? Vào lúc này nữ tử nói chuyện lạnh lùng lúc trước rất cung kính thì lễ nhỏ giọng nói ra. Mà những người khác cũng không có người nào dám nói chuyện vào lúc này, tất cả đều lặng lặng nghe hắn mở miệng. Dù sao người này cũng chính là đại xích thiên thất tử chi thủ trong truyền thuyết, xếp hạng còn ở trên những người nổi bật như Thanh La. Trong bóng tối, có người một mực nói nếu không phải là thân phận của đế thích là đế tử, thì nên Liệt Dương Vương cố ý nhường hắn, thì cái danh hào đệ nhất cao thủ của đại xích thiên nhất mạch sẽ rơi trên đầu hắn. Bởi vì lúc hắn thành danh đã là chuyện của ngàn năm trước, lúc ấy chư tiên vương vẫn còn, cho nên hắn mới có danh hào là Liệt Dương Vương. Nhưng bởi vì lúc ấy hắn được quá nhiều người xem trọng, cảm thấy tương lai hắn có khả năng thành tựu một phương tiên vương, lúc này mới dùng danh hào tiểu tiên vương cho nó tương xứng. Bởi vậy ngoài cái tên Liệt Dương ra, hắn còn một danh hào khác, đó là không lên được, à là Liệt Dương Vương. Nhiếp Cuồng Nhất là một tên điên nhưng cũng không phải là người ngu, hắn dám khiêu khích những con cháu thế gia phổ thông nhưng không muốn khiêu khích Liệt Dương. Chuyện này đối với chúng ta là vô cùng quan trọng. Qua cả nửa ngày Liệt Dương Vương mới mở miệng. Lúc nói chuyện ho khan vài tiếng, càng lộ vẻ hết sức yếu ớt, trầm ngâm nói: "Hiện tại tất cả mọi người đều đang chờ, cần gì phải cãi nhau. Đế thích điện hạ rất xem trọng lần xuất chiến này, hắn là một người không thích giết chóc, cho nên lúc cần giết chóc thì sẽ hy vọng có thể một lần đạt được hiệu quả, cho nên hắn dùng tiểu nha đầu kia làm mồi nhử dẫn dụ Đế Lưu điện hạ đến, lại dùng Đế Lưu điện hạ làm mồi nhử câu những tên phản nghịch trong loạn lưu hải ra, chuẩn bị một mẻ hốt gọn." Nói đến chỗ này hắn hơi dừng lại, nhưng có một việc không nói ra. Hắn thấy đế thích điện hạ đâu chỉ nhất tiễn song điêu, thậm chí những người như bọn hắn cũng là mồi nhử, chuẩn bị dẫn xuất ra cao thủ chân chính nào đó của thiên nguyên, sau đó đế thích điện hạ sẽ tự mình xuất thủ chém giết. Cũng chỉ có vinh quang như vậy mới xứng với thân phận và công huân của đế tử. Đương nhiên, hắn có thể khám phá ra những sự tình này nhưng sẽ không nói toạc ra. Cho nên đối với chúng ta mà nói, thời cơ tốt nhất cũng không phải thời điểm lưỡng bại câu thương của bọn hắn, mà là thời điểm người đông nhất. Ta từng giao thủ qua với đám phản nghịch thiên nguyên này, người có chút bản lĩnh trong đó không nhiều, miễn cưỡng có thể để vào mắt, cộng thêm con kim tặc ô kia cũng chỉ có 5-6 mà thôi. Mặc dù tu vi của đế lưu điện hạ đã yếu đi không ít so với ngàn năm trước, nhưng nếu đám phản nghịch này thực sự muốn bắt đế lưu điện hạ, chỉ sợ ít nhất cũng phải cả 5 người đồng loạt ra tay, cho nên chúng ta chỉ cần chờ đợi. Xung quanh yên lặng, ngay cả Nhiếp Cuồng Nhất cũng không cắt đứt lời hắn, mà tên Liệt Dương Vương này thì lại nhẹ nhàng ho khan một tiếng tiếp tục nói: "Một mực chờ đến khi 5 người bọn họ đều ra tay, hoặc là bị đế lưu điện hạ dẫn tới, ta sẽ đích thân chạy tới để thu thập tàn cuộc, cầm cây đao mà Lý Thích điện hạ cần và cái đầu của đám phản nghịch thiên nguyên về. Còn các ngươi thì thừa dịp phản nghịch thiên nguyên như rắn mất đầu, xuất lĩnh 2.000 tiên binh dẹp yên ở loạn lưu hải, đoạt lại cái vực này. Thời gian đế thích điện hạ đến chiến trường vực ngoại đã không ngắn, không làm ra được chút công lao nào thì không thể nói nổi." "Vâng, Liệt Dương đại ca." Mọi người lẳng lặng lắng nghe Liệt Vương Vương giao nhiệm vụ xong, đều thành thật đáp ứng. Liệt Dương Vương cũng không lên tiếng nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi, giống như nói một hồi cũng khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Xung quanh bắt đầu trở nên yên lặng, duy chỉ có nữ tử mặc quần áo trắng là nhìn vào bức tranh thủy mặc trong tay. Sau khi quan sát hồi lâu, ở lúc bộ khúc khí lộ ra vẻ trầm lắng, đột nhiên ngẩng đầu lên: "Người đã đông đủ." Nghe thấy một câu nói kia của nàng, tất cả đều cảm thấy giật mình, đồng thời quay đầu nhìn lại. Lúc này nữ tử kia đã lấy bức tranh thủy mặc ra, chỉ thấy phía trên có rất nhiều người quây tròn, giống như cảnh tượng quần hùng hỗn chiến. Một đạo thân ảnh tuấn giật hiện lên ở phía trên bức họa, lấy một địch năm, thi triển thần thông, chiến đấu vô cùng kịch liệt, thắng bại khó phân. Kết quả so với bọn hắn chờ đợi còn tốt hơn, cao thủ loạn lưu hải không những bị đế lưu dẫn ra, thậm chí còn trực tiếp động thủ. "Các người dẫn tiên binh vào đi." Liệt Dương Vương cũng mở mắt nhìn lướt qua bức tranh thủy mặc, sau đó khẽ nói: "Ta đi thu phục bọn chúng." "Vâng." Những người khác không dám có dị nghị, đều gật đầu đáp ứng. Thế nhưng vào lúc này bỗng nhiên Nhiếp Cuồng Nhất lạnh lùng nở nụ cười: "Ta cũng đi." Liệt Dương Vương chậm rãi quay đầu nhìn hắn một cái, mặt không hỉ nộ, thản nhiên nói: "Chỉ mình ta là đủ." "Ta biết chỉ mình ngươi là đủ." Nhiếp Cuồng Nhất nở nụ cười lạnh, âm trầm nói: "Nhưng ngươi dám để mình mang danh chém giết đế tử sao?" "Chém giết đế tử?" Mặc dù trong lòng mọi người đều có ý niệm này, nhưng bị Nhiếp Cuồng Nhất nói ra ngay trước mặt, chư tiên nhất thời kinh hãi, thật lâu không ai mở miệng. "Tốt, vậy ngươi cùng đi đi." Sau một phen trầm mặc, Liệt Dương Vương cũng nhẹ nhàng trả lời: "Năm người kia rất lợi hại, thực sự không thể coi thường." Trong cảnh hỗn loạn, Phương Hành lấy một địch năm, nhưng càng chiến càng kinh hãi, trong lòng rất nhiều cảm khái. Đều là hảo hữu cách xa mấy chục năm không gặp, cho nên Phương Hành cố ý muốn thử mấy người họ một chút, nhưng lại cảm thấy chỉ thử một người không đủ nghiền, liền dứt khoát kéo cả năm người vào trong vòng chiến. Mình cũng không lưu thủ chút nào, lực lượng thức giới, đồ tiên bí pháp, quỷ đầu đại đao, các loại bản lĩnh áp đáy hòm và tiên bảo đều vận chuyển ra, có thể nói triển khai một trận đại chiến nhẹ nhàng, vui vẻ. Thực sự mà nói thì bây giờ hắn không biết là mình có thực lực cỡ nào, ít nhất thì chân tiên phổ thông hắn không để vào trong mắt, thậm chí thái ất thượng tiên phổ thông hắn cũng nắm chắc chém giết, thậm chí cảm giác là không cần phải dốc hết toàn lực. Nhưng bây giờ đã thi triển toàn lực lấy một địch năm, không hề có nửa điểm lưu thủ, có điều năm người này thêm mà miễn cưỡng chống đỡ được, các loại thủ đoạn tà môn cũng xông ra, thậm chí ẩn ước có xu thế áp chế hắn, mấy lần hiểm hiểm đánh bại hắn. Nếu thua trong tay bọn họ, để bọn họ biết thân phận của ta, chẳng phải là rất mất mặt hay sao? Phương Hành thầm nghĩ, trong lòng hiện lên ý niệm chơi liều, trong lúc đó cũng xuất thủ mạnh hơn, thân hình gần như tung bay trong tinh vực, tung hoành quấy động kình khí, giống như một cái bóng tràn đầy tiên uy bay tới bay lui. Bởi vì thân pháp hắn quá nhanh, nên ở trình độ nào đó mà nói giống như chia ra thành 5 phần, thân hình lại còn xoay tròn như cái hoa sen, đỉnh đầu hiện ra vô số tia sáng chói mắt như vầng liệt nhật. Dưới chân thì hiển hóa ra một biển máu, đồng thời công về phía năm vị bằng hữu, lực lượng cực kỳ khủng bố. Rõ ràng là tu vi không cao, cũng không có thi triển thần thông lợi hại gì, nhưng tại sao động thủ lại khó chơi như vậy? Ở bên trong ngũ tử, Lệ Hồng Y nhíu mày lẩm bẩm, tay áo phất lên, cuốn lên quỷ triều lạnh lẽo, trùng trùng điệp điệp hướng Phương Hành cuốn tới, mạnh mẽ chống đỡ một đạo quang hoa kia. Quỷ triều hóa thành hai nửa, tiếp tục hướng về phía án cuốn đi, Lệ Hồng Y cũng thả người bay lên, tà áo phất phơ. "Hôm nay, năm người chúng ta không bắt được ngươi, chẳng phải là mất hết mặt mũi sao?" Đạo Kim Ô bay nhanh ra ngoài, sau đó vỗ cặp cánh lớn, nháy mắt, có 4-5 quả vẫn thạch bị nó ném về phía trước Phương Hành, sau đó đồng thời bay tới. Ở trên 4-5 quả vẫn thạch này, thình lình hiển hóa ra phù ấn kinh người, sau đó nở rộ quang mang và hỏa diễm, giống như 4-5 quả đại hỏa cầu, vô thiên cái điện đập xuống Phương Hành. cùng với màn đao quang kia đâm vào một chỗ. Lệ Anh, Hàn Anh một trước một sau tránh thoát đao mang, dùng quỷ khí và trường thương đánh tới. Vương Quỳnh thì không né tránh, dùng song luân mà va chạm, tạo ra thần quang vô tận, hóa thành vòi rồng quét về phía Phương Hành. Đến lúc này trong lòng năm người họ đều giống nhau đã có chút nóng nảy. Phương Hành lại không biết, thời điểm hắn cảm giác tu vi của năm vị bằng hữu có sự tịnh tiến đáng sợ, thì trong lòng năm người kia cũng cảm giác chấn động đối với hắn. Theo suy nghĩ của bọn họ thì vị đệ tử ngàn năm trước của Đại Xích Thiên này thực sự rất đáng sợ. Rõ ràng tu vi chưa đến Thái Ất Thượng Tiên, càng không có thi triển ra thần thông quỷ dị gì, nhưng hết lần này tới lần khác cường mãnh vô song, khiến người ta cảm giác được là không thể chế ngự. Bàn về thần thông, hắn kém sự biến hóa âm lệ của tiểu quỷ vương Lệ Anh Sa Tít. Bàn về khí phách không bằng Lệ Hồng Y. Bàn về thanh thế, Đại Kim Ô gào thét tới lui đánh nổ cả tinh thần thì mạnh hơn hắn rất nhiều. Bàn về dũng mãnh, Vương Quỳnh có thể điều khiển song luân xanh đỏ, cứng rắn, giết về phía hắn, dũng mãnh và chói mắt hơn so với hắn. Thậm chí bàn về võ pháp, hắn nhìn cũng không có thương thuật cương nhu, hài hòa như Hàn Anh. Nhưng một người như vậy lại mạnh mẽ lấy một địch năm, dưới sự vây công của năm người bọn họ mà bất bại. Thậm chí lúc này hắn không có thi triển ra thần thông mạnh mẽ gì, chợt có cũng chỉ là một thức tiện tay xuất ra không để lại dấu vết. Bàn về võ pháp càng không có đặc điểm gì nổi bật, giống như các loại võ pháp đều hợp thành một, tiện tay đánh ra một kích là đủ diệu dụng. Bàn về thân pháp, hắn giống như tùy ý tới lui, không theo quỹ tích nào cả. Cứng rắn mà nói thì ngoại trừ thanh quỷ đầu đại đao ra, gần như không có điểm gì nổi bật. Mà trên thực tế, ngay cả lực lượng tiên bảo trong tay hắn cũng không có hoàn toàn thôi phát ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ luôn cảm thấy vô cùng đáng sợ. Dường như mỗi thức đều ẩn chứa đạo lý lớn lao, mỗi một đao đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ khó có thể tưởng tượng, khiến người ta căn bản không cách nào đón đỡ. Nếu nhất định phải bàn luận thì chỉ có thể nói võ pháp thần thông quán đều đã được tu luyện đến một loại cực hạn, vì đại đạo đồng nguyên cho nên sau khi tu hành đến cực hạn cũng làm cho nó mất đi góc cạnh bề ngoài. Trận chiến của 6 người đã sớm cuốn ra vạn dặm tinh vực, không biết đánh nát bao nhiêu sao trời, không biết xé nát bao nhiêu đại sơn, thẳng đến khi loạn lưu hải vốn loạn tùng phèo bị quét ra một khu vực gần như trống không. Đối mặt với trận chiến này, vô luận tiên binh dưới trướng Phương Hành cũng tốt, hay là tu sĩ chấn thủ bốn phía của Thiên Nguyên cũng được, đều đã sớm lách mình tránh ra để quan chiến, mà càng ngày có càng nhiều người bị trận chiến này hấp dẫn từ xa chạy tới. Quả nhiên không đấu không biết, cuối cùng ta vẫn có chút khuyết điểm ở trên mặt thần thông. Trong hoàn cảnh hỗn loạn này, mặc dù bản ý là dùng võ kết bạn, nhưng Phương Hành cũng cảm thấy một loại áp lực thâm trầm, bắt đầu hiểu rõ chỗ thiếu hụt của bản thân. Hôm nay hắn cùng so chiêu với cao thủ cũng là một loại tu hành, mà bây giờ thần thông của năm vị bằng hữu quả thực làm hắn đạt được hiệu quả. Theo người khác, mỗi chiêu mỗi thức của hắn đều huyền ảo khó lường, khó mà nắm bắt, thậm chí giống như đạt đến một loại cực hạn không có quỹ tích, nhưng hắn lại biết cái này chính là nhược điểm của hắn. Bây giờ căn cơ của hắn đã đạt tới cảnh giới nhất định, nhưng không có thần thông nào dùng được. Mặc dù có thiên ý kiếm đổ tiên pháp, nhưng cái kia chỉ dùng để ám sát một kích tất trúng, không trúng thở phải viễn độn mà chạy. Đối với đấu pháp đường đường chính chính mà nói thì hắn không có thần thông nào dùng được, ngoại trừ Thái Thượng Phá Trận Kinh để làm căn cơ, Tiêu Dao Thân Pháp và Nhất Khí Kinh ra, thần thông hắn học được trước kia đều không dùng được, mà ngay cả ba bộ kinh này cũng chỉ giúp hắn đánh xuống căn cơ mà thôi. Chúng giống như một loại đạo lý, không phải là kế sách ngăn địch hay là hàng địch chân chính. Đương nhiên, loại nhược điểm này trong quá trình tu hành không nhìn ra được, chỉ có khi so chiêu với cường địch mới có thể lĩnh ngộ ra. Bây giờ hắn thiếu một loại thần thông cường đại nào đó có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng. Tu vi của đối phương kém mình một nửa, hơn nữa trong năm người đối phương, hình như Vương Quỳnh còn bị thương, có vẻ miệng cọp gan sứa, cho nên mới khiến cục diện như bây giờ biến thành tám lạng nửa cân, song phương ai cũng không làm gì được ai, ngoài trừ chịu đựng ra thì giống như không có biện pháp nào khác. Không thể kéo dài được nữa, đã có người từ chỗ khác xâm nhập loạn lưu hải, tiếp tục kéo dài chỉ e sinh biến. Đúng vào lúc này, ánh mắt Lệ Hồng Y trở nên lạnh lẽo, dường như nàng đã làm ra một quyết định nào đó, truyền âm cho bốn người khác. Cùng lúc đó, 10 ngón tay thon dài bắt một cái ấn quyết, một thân váy đỏ tung bay, khiến nàng lúc này giống như bị uy nghiêm chi khí bao phủ, lạnh lẽo khó nói nên lời, bá đạo trấn thủ một phương. Thật muốn dùng phương pháp kia sao? Ngay cả Đại Kim Ô cũng giật nảy mình, dường như cái tên gan to bằng trời này cũng có chút lo lắng. Hừ, dùng thì dùng đi. Lệ Anh trở nên điên cuồng, cắn răng nở nụ cười. Nhưng chúng ta thiếu một người, mà Vương Quỳnh sư tỷ thì lại... Hàn Anh hơi do dự, quay đầu nhìn Vương Quỳnh, ta không sao. Vương Quỳnh nhanh chóng trả lời, là người thứ hai bắt pháp ấn. Mấy người khác cũng không nói gì thêm, thân hình bay lượn theo một phương tu vi, tự mình chiếm cứ phương vị, sau đó một tay bắt ấn, một tay đẩy về phía trước. Lúc này ánh mắt bọn họ đột nhiên thay đổi, giống như hoàn toàn biến thành người khác, pháp lực toàn thân cũng tràn ra, di hình hoán ảnh, tương hỗ trùng điệp, ký tức dung hợp, trong nháy mắt kết thành một phương đại trận. Ầm. Trong nháy mắt đó sắc mặt Phương Hành cũng thay đổi. Vậy mà năm người này còn có đại chiêu. Dưới sự cảm ứng của thần thức cường đại, hắn đã phát giác ra thời điểm năm người bọn họ tự mình bắt pháp ấn kết thành trận thế, khí tức trên người liên tiếp tăng lên giống như hòa tan thành một thể, sau đó giữa khí cơ va chạm đồng thời hướng một phía tăng vọt lên. Đây là một loại cuồng bạo đến không giảng đạo lý, tựa hồ năm con kiến đụng vào nhau đột nhiên biến thành vô cùng dữ tợn. Năm con kiến, không sai, bình thường sau khi đại trận kết thành sẽ hóa thành một loại lực lượng cường đại khác, sau khi trận pháp cổ quái của bọn hắn kết thành, cả năm người đều mượn lực lượng của nhau mà mạnh mẽ lên, rồi cùng liên hệ với nhau, nhưng lại có sự khác nhau, cho nên dị thường đáng sợ. Lúc đầu dưới sự vây công của năm người bọn hắn, Phương Hành đã rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể trèo chống bất bại. Nhưng ai có thể nghĩ tới năm người bọn họ thế mà còn có quái trận bực này, thoáng cái liền khiến hắn triệt để bối rối. Không cần nghĩ cũng biết là hắn không cách nào ngạnh kháng dưới quái trận này, thậm chí không có lực lượng dò xét quái trận, bởi vì cảm giác nhạy bén của hắn chú ý tới sát khí điên cuồng ở chung quanh. Hình như chơi có hơi lớn rồi. Phương Hành cảm thấy trong lòng tê dại một hồi, nhịn không được muốn nói toạc ra thân phận của mình. Chỉ có điều thời điểm ý nghĩ này dâng lên, hắn không nhịn được hướng về một phương lướt qua, tâm thần sở động. Hôm nay thái thượng cửu kinh của hắn đã sắp thành, căn cơ có thể nói là thế gian độc bộ, ánh mắt cũng trở nên thanh thoát. Sau khi năm người này kết thành đại trận, hắn nhạy bén phát hiện ra, dường như một phương đại trận này thiếu một chỗ nào đó, hình như càng ngày càng lớn mạnh, nhưng cũng có một nhược điểm càng ngày càng rõ ràng. Một bên thì giống như đã mạnh mẽ đến mức không thể chống cự, một bên lại khiến người ta cảm thấy chỉ cần hướng cái nhược điểm kia đánh ra một kích sẽ trực tiếp đánh tan đại trận này. Ngay cả hắn cũng không biết đến tột cùng là nhược điểm kia quá rõ ràng hay do ánh mắt của mình quá nhạy cảm, hoặc là nói tâm trí Phương Hành kẽ động nghĩ đến một khả năng, thời khắc ánh mắt có vẻ hơi phức tạp. Tiểu tử, hoặc là người lập tức bó tay chịu trói, hoặc là chúng ta sẽ xuất thủ. Lúc mà tâm niệm Phương Hành lóe lên, Đại Kim Ô liền nghiêm nghị hét lớn: có vài lời cần nói trước, chúng ta vẫn chưa quen trận này nên không có điều khiển nổi, lúc xuất thủ chắc chắn sẽ giết người. Nếu như ngươi chỉ có từng đó thực lực, lúc chúng ta thúc giục đại trận, ngươi lập tức sẽ bị hóa thành một bãi thịt nát. Cái thằng này ngược lại còn có chút lương tâm, biết cảnh cáo sớm một tiếng. Phương Hành thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng nhìn ra dụng ý của Đại Kim Ô. Dùng tính tình quái gở của thằng này thì không có khả năng không biết lúc ở Quỷ Nha Tinh là do mình xuất thủ, vì thế hắn mới có cơ hội chạy thoát khỏi vòng vây. Mặc dù sau đó mình cũng ra tay với nó, lột một cái lông trên mông nó đi, nhưng dù sao vẫn là để nó trốn thoát. Đoán chừng lúc này nó cũng không biết đến tột cùng lúc ấy là mình cố ý thả nó đi hay là thực lực chưa đủ chỉ nhổ một sợi kim vũ. Cuối cùng thầm suy nghĩ việc này trong lòng, lo lắng giết nhầm người, bởi vậy mới sớm nhắc nhở Phương Hành một tiếng, hy vọng hắn có thể biết lợi hại nhấc tay nhận thua. Đang muốn lãnh giáo một chút, trong lòng Phương Hành sớm có dự định sao có thể nhận thua. Hắn cười to một tiếng muốn vùng đao xông ra. Không cần dài dòng với hắn, xuất thủ đi. Lệ Hồng Y khẽ quát một tiếng biến ảo pháp ấn đánh ra. Cùng lúc đó mấy người khác cũng xoay chuyển pháp ấn đánh ra thần quang. Ngay cả Đại Kim Ô cũng bất chấp, không thể vì một suy nghĩ trong lòng mà cầm tính mạng của bạn bè ra đùa giỡn. Điện hạ cẩn thận. Tại thời khắc này ngay cả Lộc Tồn cũng kinh hãi tức giận quát lên. Trận này nhìn giống như của đạo gia, mặt ngoài nhìn vào là ngũ hành đại trận nhưng chân thực tế lại đi theo con đường Phật môn. Lục tử hình thành một trận, mặc dù bây giờ bọn họ thiếu mất một người, nhưng khí cơ tương hợp vẫn cực kỳ đáng sợ, khó mà đón đỡ. Trước đây, hắn và Văn Tiên Sinh đã nhìn ra, Phương Hành muốn cùng đám bằng hữu cũ này dùng võ kết bạn, cố ý xem tu vi hiện tại của bọn hắn, bởi vậy mới không phá ngang. Nhưng lúc này bọn họ không nhịn được nữa. Trận ý ngũ tử thi triển ra trên thực tế để hắn kinh tâm. Hắn không lo lắng sau khi đối phương nghe được thân phận Phương Hành sẽ tiếp tục xuất thủ, mà lo lắng sau khi trận này phát huy, e là Phương Hành có nói ra thân phận bọn hắn cũng không dừng tay kịp, dù sao uy lực của trận là quá lớn và bá đạo. Về phần Phương Hành phá trận, Lộc Tồn thân là đại sư trận pháp cũng không suy nghĩ qua khả năng này. Hắn thấy trận này đơn giản huyền ảo khó lường, là sự hòa hợp giữa pháp ấn và quỷ thần kinh. Cho dù thiếu đi một môn cũng tuyệt không phải dễ dàng phá được, ít nhất cũng phải, không phải là Phương Hành có thể phá được, ngay cả Thái Ất Thượng Tiên cũng không phá được đâu. Trận này người khác không phá được, nhưng hết lần này tới lần khác ta phá được. Tại thời khắc này Phương Hành lại cười to, thậm chí còn thu cả khi Thiên Bá Man Đao vào, thả người về sau, âm thanh chuyển khắp tứ phương. Nhìn tiểu gia thay đổi các ngươi. Cũng vào lúc này Phương Hành còn chưa mở miệng, bỗng nhiên trong sân lần nữa kinh hãi. Mọi người chợt nhìn thấy sau lưng Vương Quỳnh có một đạo huyết quang từ xa đánh tới. Đạo huyết quang kia nhìn rất không đáng chú ý, lại bay tới quá nhanh, không dùng tâm để nhìn thì căn bản không phát hiện tung tích của nó. Ngay cả người bình thường vận chuyển thần niệm dò xét cũng không dò ra được, bởi vì đạo huyết quang này đã vượt khỏi phạm trù thần niệm dò xét. Lúc thần thức của tu sĩ cảm ứng được sự tồn tại của nó thì đạo huyết quang kia đã đánh lên người của Vương Quỳnh. Ai dám? Trong nháy mắt này, Phương Hành kinh sợ, một tiếng quát ầm lên, hắn đạp tiêu diêu thần pháp xông thẳng về phía Vương Quỳnh, dừng tay. Đám người Lệ Hồng Y đều kinh hãi, giật mình tưởng Phương Hành muốn xuất thủ với Vương Quỳnh trọng thương chưa lành, cho nên cùng nhau đánh ra các loại ấn pháp tạo thành khí cơ khó mà hình dung trên không trung. Chỉ hai ấn pháp có lực lượng tăng lên gấp đôi, lúc va chạm lẫn nhau khiến mỗi người họ đồng thời té về phía sau. Cùng lúc đó trong trận xuất hiện một loại lực lượng vô cùng quỷ dị, giống như sinh tử luân hồi, tuế nguyệt đảo lưu cực kỳ xa lạ. Nhưng để bọn hắn không tưởng tượng được nổi là tại thời điểm bọn hắn còn chưa thúc giục ra lực lượng của đại trận, thì Phương Hành đã rẽ ngang ngoặt dọc, nhẹ nhàng bước ra khỏi vòng vây của bọn hắn. Bộ dáng thoải mái kia để trong lòng bọn hắn xuất hiện một loại cảm giác hoang đường. Căn bản không thể tin được là Phương Hành có thể dễ dàng chạy thoát khỏi đại trận như thế. Trong lúc nhất thời còn tưởng rằng do tốc độ hắn quá nhanh, nhân lúc năm người bọn họ còn chưa thôi động lực lượng đại trận mà vọt ra ngoài. Sự kinh ngạc trong lòng đơn giản khó mà hình dung. Mệnh ta xong rồi. Cũng vào lúc này Vương Quỳnh khẽ than trong lòng thầm nghĩ. Vừa rồi nàng đã thấy Phương Hành hướng về phía mình lao tới, còn tưởng rằng hắn tới giết mình. Tốc độ đối phương đáng sợ như vậy, đại trận của các nàng cũng không thể vây khốn được hắn. Lúc này hắn đã đến phía sau mình thì chắc chắn hơi thở tiếp theo chính là hạ sát thủ. Chỉ là chuyện để nàng vạn phần không nghĩ tới chính là đối phương không hạ sát thủ với nàng. Trong tai nàng trái lại nghe thấy tiếng gào đau đớn, sau đó cảm thấy tiên uy đáng sợ tập quyển tứ phương. Sau một khắc, Vương Quỳnh mới nhanh chóng xoay người qua, liền thấy được đế tử đang ngăn trước người mình, đao quang quét ngang, ngạnh sinh chém về phía một cỗ huyết tiễn khó mà phát giác ở giữa không trung. Sau đó hắn liền bị sức mạnh trên huyết tiễn bạo phát đánh lui về, ngay cả thanh quái đao trong tay cũng rời tay, máu phun phì phì, thân hình bay ngược ra sau. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Một màn này khiến đám người Vương Quỳnh vô cùng kinh ngạc, trong lòng cảm thấy cực kỳ cổ quái, không hiểu đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Vừa rồi mọi chuyện phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, bọn hắn thậm chí không nhìn thấy một màn Phương Hành xuất thủ cứu Vương Quỳnh. Đột nhiên một khắc sau đó có một viên vẫn thạch nổ tung, từ bên trong khói lửa có một đạo thân hình đáng sợ thoát ra, đạp trên tinh vực hướng về Phương Hành đang thối lui. Người còn chưa đến trong lòng bàn tay đã có một tia ô quang đánh ra, ẩn chứa lực lượng phô thiên cái địa, ngăn ở trước mặt ô quang và vẫn thạch. Các phương sinh linh không kịp chạy, ngay cả một chút lực lượng ngăn cản cũng không có, trơ mắt nhìn ô quang đánh tới Phương Hành. Cùng lúc đó trong khói lửa vang lên tiếng hét lớn: Đế Lưu, hôm nay người nhất định chết trong tay ta. Lại có địch tập kích sau. Đám người Lệ Hồng Y đều kinh hãi cùng nhau cảnh giới. Bọn hắn đã sớm biết có người xâm nhập, nhưng không nghĩ tới đối phương lại tới nhanh như vậy. Càng không nghĩ tới đối phương ra tay không hướng đến bọn họ, mà hướng về vị đế tử thứ hai của Đại Xích Thiên. Muốn ra tay hay không? Đại Kim Ô âm thầm cau mày, trái tim có chút do dự. Nhưng sau một khắc nó liền sủ lông cổ, trong nháy mắt không lo được cái gì khác. Bởi vì phương hướng Tây Nam có một người chậm rãi đi tới, thân hình nhẹ nhàng hiện lên trong tinh không. Mãi mới chờ được tới lúc năm người các người tề tựu, rốt cuộc có thể một mẻ hốt gọn. Tên kia là một người gầy yếu, nhìn như một con ác quỷ khô gầy, chỉ một trận gió là có thể thổi ngã. Nhưng lúc hắn nói ra những lời này lại vô cùng bá đạo, giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Là ngươi. Lúc Vương Quỳnh nhìn thấy người nọ, hốc mắt đều đỏ lên, tay nắm song luân nổi cả gân xanh. Đám người Đại Kim Ô trong nháy mắt cũng kinh hãi đến mức trái tim treo cao, vội vã xông tới bảo hộ chung quanh Vương Quỳnh. Cùng lúc đó bọn hắn cũng bắt lên pháp ấn vừa chuẩn bị đối phó Phương Hành, chẳng những không buông xuống mà trái lại càng nhiều hơn. Vô số lưu quang hội tụ trước người họ, tạo thành một loại lực lượng mãnh liệt khó dò quanh quẩn trong tinh vực. Tự nhiên là ta, các tiểu bằng hữu, lại gặp mặt. Người tới nhẹ nhàng nói chuyện, đáy mắt lạnh lùng nhìn đến đám người Vương Quỳnh, lóe lên một bản quang mang yêu dị mà than: Xem ra các ngươi còn không có quên ta, ta cũng không quên các ngươi. Có thể từ dưới tay ta cứu người ta muốn giết đi là không nhiều. Một năm trước, năm người các ngươi còn không có tu vi bậc này đã dám cướp người từ thủ hạ của ta. Lúc ấy đại trận của các ngươi lợi hại, ngay cả ta cũng vô pháp đón đỡ. Sau khi trở về tìm hiểu hồi lâu, rốt cuộc có chút tâm đắc, vừa vặn thừa dịp hôm nay lại lĩnh giáo một phen. Lùi ra phía sau. Tại thời điểm hắn chậm rãi đi tới, bên cạnh đã có mười mấy tu sĩ thiên nguyên vội vàng xông tới giơ cao trường kích. Nam tử khô gầy kia nhìn cũng không nhìn, chỉ tiện tay vung lên, mười mấy tu sĩ thiên nguyên bay ngược ra ngoài. Lúc người còn trên không trung thì huyết nhục toàn thân đều biến mất, chỉ còn lại hài cốt da bọc xương đờ đẫn nhìn vào tinh không. Mà nam tử kia căn bản giống như động cũng chưa động qua, ánh mắt chỉ nhìn Vương Quỳnh nhẹ nhàng liếm môi nói: "Huyết dịch tu sĩ thiên nguyên đều rất có linh tính, nhất là ngươi. Một năm trước hưởng qua tư vị đó ta vẫn chưa thỏa mãn, lần này lại muốn thử lại thứ mùi vị này. Nhất là lần này có 5 người, thực sự xem như một bữa tiệc lớn." Vừa nói ánh mắt âm trầm quét qua cả 5 người, nhưng khi nhìn đến Lệ Anh và Đại Kim Ô thì lắc đầu, sắc mặt chân thành. Tên nam tử kia thì không cần, bộ dáng quá xấu. Con quạ đen kia cũng không được, thực sự quá mập, máu không nhiễm mỡ. Những lời này khiến Lệ Anh và Đại Kim Ô đồng thời hét lớn: "Dám trông mặt vào mắt hình rong, hiện tại là thời điểm gây chuyện hay sao?" Lệ Hồng Y quay đầu mắng hai người bọn họ, sau đó quay đầu lại, pháp ấn trong tay đại phát quang hoa, giết hắn. Nam tử kia cũng giang hai cánh tay ra, nhào thẳng đến chỗ bọn hắn. Bản vương đã đợi rất lâu. Mẹ nó, gặp xui xẻo rồi. Phương Hành không rảnh để ý cục diện của đám người Kim Ô gặp phải. Nói đúng hơn là lúc này tự thân hắn cũng khó bảo toàn. Thời điểm hắn nhìn thấy đạo huyết quang mơ hồ không thể phân biệt kia, hắn đã không chút nghĩ gợi mà ra tay. Vì hắn không thể trơ mắt nhìn Vương Quỳnh bị ám sát, chỉ tiếc ngay cả hắn cũng không nghĩ tới đạo huyết quang kia lại khủng bố như vậy, ẩn chứa lực lượng vượt ngoài tưởng tượng. Mặc dù một đao vội vàng ngăn cản được đạo huyết quang đó, nhưng hắn cũng bị đánh bay ngược trở về. Khi thiên bá màn đao rời tay, một thân tiên lực càng trở nên hỗn loạn, khí cơ rời rạc, phế phủ bị đả thương, một ngụm máu tươi phun ra, nên chỉ có thể nhanh chóng thối lui rời khỏi vòng chiến. Nhưng hắn còn chưa kịp rút đi để điều tức nội thương thì đã có một đạo kiếm quang đáng sợ đuổi theo, mà theo sát phía sau đạo kiếm quang kia là nam tử tóc dài hung thần ác sát, trong tay cầm một thanh hắc kiếm, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy huyết tinh từ trong khói lửa vọt ra, mang theo một cỗ cảm giác ác độc khó mà hình dung, hung hăng nhìn Phương Hành giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Cẩu nô tài. Sau khi thấy nam tử kia, ánh mắt Phương Hành biến thành lạnh thấu xương, cắn răng mắng to: "Người đến không phải ai khác chính là con chó điên Nhiếp Cuồng Nhất, ta giết ngươi." Trong lòng Nhiếp Cuồng Nhất sôi trào, hắn đã sớm hận Phương Hành thấu xương, hoặc là nói chủ nhân của thân thể Phương Hành hiện tại, hận không thể tươi sống xé xác ra. Bây giờ khó khăn lắm mới nhìn thấy Phương Hành, lại cảm thấy bắt được cơ hội giết hắn, hưng phấn chạy tới đánh rắn dập đầu. Kết quả vừa chém ra một kiếm định nói vài câu cho hả giận, liền nghe Phương Hành thốt ra một câu, hắn lập tức cuồng nộ, ngay cả lời châm chọc cũng không nói được, điều động kiếm quang hung ác chém thẳng về phía Phương Hành. Lúc này hắn hận không thể bắt Phương Hành lại băm ra để nấu cháo thịt bằm. Bảo hộ điện hạ. Đám người Lộc Tồn cũng bị một màn bất thình lình này làm kinh sợ. Bọn hắn sớm đã dự liệu đến là việc sẽ có hung hiểm, chỉ là không nghĩ tới chúng sẽ là dùng loại phương thức này. Trước đây bọn hắn suy đoán theo lẽ thường cho là đế thích phái người tới thì sẽ ở thời gian đôi bên lưỡng bại cầu thương mới ra tay, cho nên trong lòng rất yên tâm. Bởi vì hắn và Văn Tiên Sinh đều biết Phương Hành và nhóm người thiên nguyên này vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện cục diện lưỡng bại cầu thương. Nhưng hôm nay mới giật mình phát hiện là đối phương không thèm chờ thời điểm lưỡng bại cầu thương mà bỗng nhiên ra tay, đúng là để bọn họ trở tay không kịp. Nhưng là chỉ sửng sốt trong nháy mắt, họ cũng rất nhanh phản ứng lại. Sau khi nhìn thấy Phương Hành thổ huyết vội vàng gào to, xông lên bảo hộ. Chỉ có điều cũng ở trong nháy mắt đó, đột nhiên chung quanh có vô số vẫn thạch lao tới, hùng mãnh đáng sợ, đánh lên tiên thuyền. Tiên binh tiên tướng trên thuyền kinh hãi, vung vẩy pháp bảo đánh ra. Nhưng từng mảnh vẫn thạch kia, ở trước lúc đụng phải tiên thuyền đều xảy ra biến hóa. Hóa ra vẫn thạch là do những người khoác hoàng giáp khải nham biến thành, tất cả giơ cao binh khí hóa thành từ nham thạch. Phô thiên cái địa chém về phía bọn hắn, nhân chỗ ước chừng là đông gấp đôi, là 800 thần nô. Lộc Tồn vừa sợ vừa giận, huy trưởng chấn khai một tên thần nô xông tới trước người mình, sau đó quát lớn để chư tiên binh phản kích. 800 thần nô còn được gọi là quỷ nham nhất tộc, bàn về thực lực thì chưa chắc đã là đỉnh tiêm trong thần tộc, nhưng ở trong loại hoàn cảnh này, nhất là địa phương khắp nơi đều là vẫn thạch như loạn lưu hải, thì thực sự là được trời ưu ái, rất khó bị phát hiện. Mặc dù chư tiên phỉ bị kinh hoàng một chút nhưng phản ứng không chậm, dù sao bọn họ cũng là tinh anh giết ra từ phù đồ thiên, mặc dù hoảng sợ nhưng không loạn, chỉ bị 800 thần nô đột nhiên xuất hiện làm giật mình. Để cho bọn họ chiếm chút lợi thế, chém giết mấy người, nhưng rất nhanh đã đảo ngược tầm tình thế, cầm pháp bảo chém giết ngược lại. Mặc cho 800 thần nô hung mãnh chủng kích thì bọn họ cũng một bước không lùi. Họ bị 800 thần nô vây quanh, muốn đi cứu viện Phương Hành đã không được. Giết người, giết người, ăn ngươi, ta muốn ăn ngươi. Có người nói Nhiếp Cuồng Nhất là một thằng điên, cũng có người nói hắn là quái vật. Bây giờ Phương Hành cảm thấy hai cái gọi này đều chính xác, vô cùng chuẩn xác, nhưng cũng không thể không thừa nhận là con quái vật này có bản lĩnh, người có cảnh giới chân tiên, ác đấu với Thái Ất không nhiều. Phương Hành có thể tính là một, mà Nhiếp Cuồng Nhất này cũng là một cái. Hiện tại hắn điên cuồng lao đến chỗ Phương Hành, dùng hắc kiếm chảm loạn đi, thế mà nhất thời để Phương Hành tay chân luống cuống, truy sát từ trái sang phải. Lúc đầu hắn cũng đã bị thương, giờ khắc này càng là không có năng lực đánh trả. Mà Nhiếp Cuồng Nhất cũng bắt lấy cơ hội chảm sát lung tung, muốn mạnh mẽ đánh chết hắn. Có lẽ người khác cố kỵ thân phận đệ tử của hắn, nhưng thằng điên này thì càng giết càng hưng phấn. Đường đường là đệ tử cũng phải chết trong tay ta. Hai mắt của Nhiếp Cuồng Nhất tỏa sáng, hén hét to, giống như vừa nghĩ tới điều này liền kích động đến mức bản thân không kiềm chế nổi. Đệ tử, ngươi mới là đệ tử, cả nhà ngươi là đệ tử. Dưới sự cường công liên tiếp của hắn, Phương Hành cũng dần tức giận. Hắn một hơi không đỡ nổi, đã bị Nhiếp Cuồng Nhất bắt lấy cơ hội ép xuống hạ phong, nguy cơ tứ phía, mấy lần suýt nữa mất mạng. Cái loại cảm giác nhiều lần bị lợi kiếm xẹt qua cổ, làm tinh khí hung ác ngang ngược, đã lâu không xuất hiện trong lòng hắn cũng bừng bừng tăng vọt lên. Hắn lại bị Nhiếp Cuồng Nhất đột phá phòng ngự, dùng một kiếm đâm vào vai. Phương Hành cắn răng, ánh mắt biến thành huyết hồng, hung hăng nhìn về phía Nhiếp Cuồng Nhất. Thực sự cho rằng ta sợ thằng điên như mày sao? Âm thanh giống như đến từ u minh vang lên. Đột nhiên hắn phun ra một ngụm máu tươi, phụt, máu tươi như thác nước vẩy về hư không. Cùng lúc đó, khí tức mục tiêu không điều tức được ở giữa phế phủ của Phương Hành đột nhiên thông thuận. Hắn nhân cơ hội Nhiếp Cuồng Nhất có chút choáng váng, đột nhiên dùng một tay nắm chặt lấy kiếm đá, tay còn lại bóp mạnh lại, đập thẳng vào mặt của Nhiếp Cuồng Nhất. Vài tiếng răng rắc giòn tan vang lên, dưới một quyền quán trú lực lượng toàn thân của hắn, ngay cả hư không cũng vặn vẹo vỡ vụn, mang theo vô số vết rạn nứt, một đường hướng thẳng cái mặt của Nhiếp Cuồng Nhất đập tới như một con sư tử phát điên. Hả? Người điên cuồng như Nhiếp Cuồng Nhất dưới một quyền này cũng không nhịn được biến đổi sắc mặt, vô thức né cái đầu ra. Oanh! Một quyền kia nện vào hư không, xa xa đánh trúng một ngôi sao nhỏ sau lưng Nhiếp Cuồng Nhất, đập cho ngôi sao chia năm xẻ bảy. Hóa ra người cũng có thời điểm tức giận. Nhiếp Cuồng Nhất xoay đầu lại hùng dữ cười to. Tới đây, bớt nói nhiều, để ta xem người điên thật hay giả điên. Không đợi hắn nói xong câu đó, Phương Hành đã cười gằn hung hăng xông tới. Oanh! Khó mà hình dung được sự cuồng bạo và điên dại của hắn lúc này, cũng khó mà hình dung một thần quái lực cuồn cuộn của hắn. Lúc này hắn giống như hóa thành một tôn ma thần, thiết giáp thì rách dưới, tóc dài thì tung bay, dồn sức đánh về phía Nhiếp Cuồng Nhất như không cần mạng, dùng hung hăng để khắc hung hăng, lấy bạo để mà chế bạo. Ngay cả người từ trước đến nay đều hung bạo điên dại, với danh xưng như Nhiếp Cuồng Nhất cũng bị hắn đánh cho phải liên tiếp lùi về phía sau. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.